Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 151, Cửu Khiên Cơ, 12, Bi Kịch Trong Biển Lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Gia đời đời võ tướng, chiến công hiển hách, đại trạch tọa lạc nơi An Bình Phường, cách phủ Uy Viễn Bá Đỗ Gia chỉ 2 con phốc ngựa lao thẳng về phía bắc. Thích Tầm Nhân ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, đưa ngọc khấu cho Phó Quyết xem, ngọc khấu này có 4 cạnh, không sắc nhọn. Nhưng khi giằng co vẫn dễ để lại vết bầm nơi cổ tay. Bởi thế, dấu vết trên tay Tề Minh Đường không phải vết rách, mà chỉ là vết tím. Lần trước, chúng ta vào cung xem xét trang sức, 2 chuỗi hạt kia rõ ràng không có ngọc khấu này. Phó Quyết cầm lấy, lướt ngón tay qua cạnh ngọc, lại nói. Hôm đó nghiệm thi, vết thương này quá kín, chẳng ai phát hiện ngay. Mà ngọc khấu không hề dính máu, vậy Lữ Diên sao lại chủ động tháo bỏ? Thích Tầm trao mày, ngày hôm sau công chúa đưa bọn họ nhập cung, lúc ấy, họ chưa biết ta tìm ra dấu vết, chẳng lẽ chính Lữ Diên chợt nhớ ra, sợ bị lộ nên tháo đi. Phó Quyết không trả lời được, trả lại hạt châu, hắn nói, đã có điểm khả nghi, cứ đến thẳng đó xem. Thích Tầm gật, rồi vén rèm nhìn ngoài phố, xe vừa vào Bình Lạc Phường, nàng quay lại, nhưng nếu đúng là Lữ Diên, thì kẻ thứ ba khi ấy là ai? Phó Quyết nheo mắt, điều tra tới nay chưa thấy nàng thân cận với ai. Tất cả, phải hỏi chính Lữ Diên. Thích Tầm ngập ngừng, vương gia, nhỡ đâu ta đoán sai. Phó Quyết điềm tĩnh trấn an. Không sao, khi hung thủ chưa lộ, nàng ta chưa được gột sạch hiểm nghi. Tề Minh Đường chết, kẻ hưởng lợi chính là nàng ta. Trước đây không manh mối, nay khác hẳn rồi. Dù đã được sắc phong công chúa, cũng phải tra cho rõ. Thích Tầm vẫn không hiểu. Nếu Lữ Diên vì muốn thay Tề Minh Đường mà giết người, thì sao đêm đó lại có thêm người thứ ba? Nàng đang suy nghĩ thì xe đã vào An Bình Phường. Vừa qua canh một, Lữ Phủ sáng rực đèn đuốc. Xe dừng trước cổng, vài tiểu đồng đang khiêng lễ hộp vào. Phó Quyết bước xuống, người giữ cửa thấy hắn lập tức chạy ra nghênh, vội sai người đi báo Lữ Trương. Thấy mấy dương quà, Phó Quyết hỏi, là phủ nào đưa đến? Tiểu đồng hớn hở, là Hoài Dương Hầu Phủ. Nghe tin tiểu thư chúng ta sắp được phong công chúa, từ sáng tới giờ đã có mấy nhà mang lễ tới. Tin Lữ Diên được định gả sang Tây Lương vừa mới truyền, vậy mà các thế gia đã vội vã đưa lễ mừng. Chưa kịp vào chính đường, đã thấy Lữ Trương chống gậy đứng chờ nơi cửa. Thấy Phó Quyết, nét mặt lão thoáng vẻ lo lắng. Bao năm làm quan, lão hiểu rõ, Phó Quyết tới đây, tuyệt không phải để chúc mừng. Vương gia, thứ lỗi lão phu nghênh đón không chu toàn. Phó Quyết không câu nể, mở lời thẳng, quấy rầy rồi, bản vương tới là muốn gặp Lữ tiểu thư. Vụ án của Tề Minh Đường đã có chút tiến triển, cần hỏi nàng một việc. Lữ Trương sắc mặt biến đổi, Diên Nhi giờ chưa về phủ, chẳng hay vương gia muốn hỏi gì. Phó Quyết nhìn sâu vào trong phủ, chưa về phủ ư, Lữ Trương gật, mời vào trong, giải thích. Chiều nay nó nói muốn ra ngoài gặp bạn bè, đến tùy tùng cũng không mang theo. Này hôn sự với Tây Lương đã định, chẳng biết khi nào rời Đại Chu. Dù nói là nó tự nguyện, nhưng tới lúc này cũng không khỏi u buồn, muốn tìm bạn tâm sự, nên lão phu đành thuận theo. Ngồi xuống chưa được bao lâu, thấy Phó Quyết im lặng không tỏ thái độ, Lữ Trương liền dè dặt hỏi. Vương gia muốn hỏi Diên Nhi việc gì? Phó Quyết đáp, đợi gặp mặt Lữ tiểu thư, bản vương sẽ hỏi thẳng. Bàn tay chống gậy của Lữ Trương siết chặt. Lại dặn gia nhân bày trà điểm tâm. Phó Quyết đưa mắt nhìn ra cổng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này rồi mà Lữ tiểu thư vẫn chưa về, có cần sai người ra ngoài tìm thử? Lữ Trương bất lực lắc đầu, không biết nó đi đâu. Diên Nhi từ nhỏ theo phụ mẫu trong quân, lại từng học võ mấy năm, không phải nữ nhi tầm thường. Trong nhà cũng không gò bó nhiều, chỉ là quả thật đã muộn, nhưng nó không phải đứa không biết chừng mực. Phó Quyết không đáp, Lữ Trương chợt than, chỉ e lần nghị hòa này, vương gia chẳng thể vừa ý, Phó Quyết chỉ im lặng nâng chén trà, để ông ta nói tiếp. Quả nhiên Lữ Trương dài giọng thở, khi tiên đế còn tại vị, ngày mong mỏi nhất là nhìn Tây Lương thảm bại. Nhưng cuối cùng người cũng chẳng chờ được, lần này, Đại Chu rốt cuộc thắng trận, công lớn nhờ vương gia cùng tiên hầu. Tiên đế nơi suối vàng ắt cũng mỉm cười, chỉ khổ thay. Người Tây Lương xảo trá, nghị hòa lần này chưa biết giữ được mấy năm. Ông ta ngắm sắc mặt Phó Quyết, thấy không lộ vui giận, bèn càng thận trọng. Diền Nhi xuất thân lữ thị, từ nhỏ đã quen cảnh chinh chiến. Dù chưa từng đến U Châu, nhưng đối với vương gia cùng tướng sĩ U Châu vẫn hết lòng kính phục. Này hôn sự này là thành ý chưa từng có giữa hai nước. Nó nghe xong, tự nguyện gánh lấy, nếu thật có thể giữ hòa khí, cũng coi như vì Đại Chu mà lập công. Phó Quyết lúc này mới cất lời, Tây Lương đất đai khắc nghiệt, xa Đại Chu ngàn dặm. Đi một lần, khó có ngày trở lại, nữ tử nào chịu viễn gả, đều là người có khí phách. Lữ tiểu thư cũng vậy, nghe thế, Lữ Trương dường như thở ra nhẹ nhõm, lại cùng hắn luận việc biên cương. Nói đến Tây Lương kỵ binh, ông cau mày, đáng tiếc là số cống phẩm họ dâng vẫn ít quá, chừng nào bọn họ còn giữ trọng kỵ, chúng ta không thể yên lòng. Phó Quyết đáp, số năm nay đã là kết quả của nhiều phen tranh đấu. Tây Lương bại nặng, nguyên khí tổn hại, trong 3-5 năm, đây đã là giới hạn của họ. Nói rồi, ánh mắt hắn lại dõi ra ngoài, trong lòng dấy lên nỗi bất an, Lữ Diên đã được chọn, lại chưa lộ sơ hở, vốn không có lý do trốn tránh. Nhưng họ đang ở trong phủ nàng, nếu xảy ra biến cố, e rằng khó xoay chuyển. Hắn quyết đoán, Lữ tiểu thư vắng mặt, vậy nha hoàn theo nàng vào cung có ở đây không? Lữ Trương gật, có, xin mời nàng ta đến. Bản vương muốn hỏi, sắc mặt Lữ Trương thoáng căng, liền ra lệnh, người đâu, gọi Vũ Miên tới. Thích Tầm đứng sau Phó Quyết, bởi là nữ tử nên khá nổi bật. Lữ Trương nhìn nàng, nhớ ra đôi chút, cô nương là sai dịch đại lý tử. Phó Quyết đáp, là Ngỗ Tác. Lữ Trương khẽ tặc lưỡi, có thể vào đại lý tử, lại được vương gia tín nhiệm, tất nhiên bản lĩnh không tầm thường. Hiếm có lắm, nữ tử nếu có nghề trong tay, cũng coi như được trọng dụng, thật là điềm tốt cho thế đạo. Thích Tầm giữ vẻ cung kính, không nói nhiều. Chẳng bao lâu, Vũ Miên được dẫn vào. Đêm xảy ra án mạng, nàng cũng có mặt tại Thượng Lâm Viên. Thấy Phó Quyết ở đó, hai bàn tay nàng lập tức siết chặt. Lữ Trương khẽ gật đầu, đây là nha hoàn hầu hạ Diên Nhi, vương gia muốn hỏi gì? Phó Quyết nhìn chằm chằm, hôm nay, tiểu thư nhà ngươi rời phủ, có đeo trang sức gì? Vũ Miên rụt rè gật, có hả, một đôi vòng phỉ thúy, cùng một cây châm ngọc lan bằng bích ngọc. Phó Quyết lạnh nhạt, lần trước vào cung, bản vương từng thấy nàng ta mang đôi chuỗi hạt mật lạp nam hồng. Giờ còn không, lấy ra cho ta xem. Hắn liếc Lâm Vi, ra hiệu đi theo giám sát. Ai ngờ Vũ Miên nghe vậy lại lộ vẻ lúng túng, lý nhí. Chuỗi hạt đó, nàng cúi mặt, đã được tiểu thư ban cho người khác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết nheo mắt, ban cho người khác, đó chẳng phải vật cầu ở chùa Hoa Nghiêm, để trừ tà hộ thân sao? Sao lại dễ dàng ban đi? Cho ai? Vũ Miên run lẩy bẩy. Một tiểu thái giám trong cung, tên tuổi nô tỳ không rõ. Hắn thường giúp thái hậu truyền ban thưởng. Hôm đó tiểu thư vui miệng, liền ban cho hắn. Vốn chuỗi ấy để trừ tà. Nhưng đêm ở Thượng Lâm Viên đã gặp án mạng, tiểu thư cho rằng đã chặn một kiếp, từ nay không cần nữa, nên ban đi. Thích Tầm trao chặt mày, rõ ràng không tin. Phó Quyết lạnh giọng, không rõ tên họ, nhưng chắc nhớ mặt. Thái giám đưa thưởng tới phủ cư quán không thể nhiều. Ngay bây giờ, bản vương sẽ đưa ngươi vào cung nhận mặt. Phó Quyết vừa đứng dậy, Vũ Miên đã tái mặt, vô thức lùi nửa bước. Lữ Trương thấy tình thế bất ổn cũng vội chống gậy đứng lên. Vương gia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuỗi hạt kia, có gì bất thường sao? Phó Quyết nhìn chằm chằm Vũ Miên, đó là chứng vật, đêm nay nhất định phải tìm được. Lữ Trương hoảng hốt, nhưng giờ đã qua giới nghiêm, cung môn cũng khóa rồi. Phó Quyết không nhượng bộ, không ngại, việc hệ trọng, bệ hạ cũng sẽ không trách chuyện đêm khuya vào cung. Nghe vậy, Vũ Miên càng rối loạn, tay siết chặt, ánh mắt cứ lén nhìn ra cổng, dường như nóng ruột chờ Lữ Diên trở về. Lữ Trương nhìn cũng thấy khác thường, gần giọng, Vũ Miên, rốt cuộc thế nào, nếu thực không ổn, chỉ có cách vào cung tìm người. Giọng Vũ Miên run rẩy, nô tỳ không biết, cầu xin vương gia, đợi tiểu thư về hãng hỏi, có lẽ nô tỳ nhớ lầm, một nha hoàn bé nhỏ, nào dám liều lĩnh theo Phó Quyết đêm khuya vào cung. Ánh mắt nàng dán chặt cửa lớn, càng lộ rõ đang nói dối. Phó Quyết và Thích Tầm trong lòng đều chắc chắn. Phó Quyết lập tức ra lệnh, Lâm Vi, ra giữ cổng. Lữ tiểu thư vừa về, lập tức đưa vào. Lâm Vi nhận lệnh đi ngay. Vũ Miên cũng muốn chuồn, Phó Quyết quát, ngươi ở lại. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, nàng chẳng dám trái. Lữ Trương nhìn sắc mặt tái mét của nha hoàn, càng thêm bồn chồn, hỏi Phó Quyết. Vương gia, sao chuỗi hạt kia lại thành trứng vật? Phó Quyết chưa muốn nói thẳng, chờ Lữ tiểu thư về, lão tướng quân sẽ rõ. Trong lòng Lữ Trương dâng lên dự cảm chẳng lành, một bên mong cháu gái sớm về để giải bày, một bên lại sợ thật sự đã dính líu đến án. Phó Quyết cứng rắn không hé, ông đành thấp giọng, có khi nào nhầm lẫn không? Phó Quyết thản nhiên, chờ nàng trở về rồi nói. Với Phó Quyết ngồi đây, Lữ Trương muốn sai bảo gì cũng không được. Vũ Miên đứng bên, mặt càng trắng bệch, sắp mất hồn. Ông nhìn nàng, ruột gan càng thêm rối bời. Đợi hai tuần trà vẫn không thấy Lữ Diên, Lữ Trương vừa lo chứng vật, vừa lo an nguy cháu gái. Lạ thật, bình thường dù trễ cũng không bao giờ quá canh hai mới về. Phó Quyết đến Lữ Phủ đã gần cuối giờ tuất, nay đã nửa khắc nữa, trời sắp sang canh hai, mà Lữ Diên vẫn bặt vô âm tín. Hắn lại hỏi Vũ Miên, tối nay tiểu thư đi gặp ai? Vũ Miên run run, nô tỳ không rõ, chỉ nghe nói là đi gặp bạn. Khi ra khỏi cửa, tâm tình rất vui, có lẽ là đi gặp vài thân hữu. Phó Quyết càng thấy lạ, không ai biết nàng đi với ai. Trước nay nàng cũng hay ra ngoài một mình thế sao? Vũ Miên lắc. Không hẳn thường xuyên, nhưng cũng có mấy lần, tiểu thư tính tình hoạt bát, không ưa rể già, chẳng giống những tiểu thư thế gia khác ra ngoài phải tiền hô hậu ủng. Phó Quyết ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng dâng nỗi bất an. Thích Tầm đứng sau cũng càng nghĩ càng thấy có gì không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng đi đâu, lại chẳng ai biết, thì tìm thế nào? Chẳng lẽ, vì sợ hãi nên trốn đi thật, đêm tối mịt mùng. Ánh đèn trong phòng cũng mở đi. Lữ Trương bảo gia nhân chỉnh lại tim đèn, gian đường sáng thêm, ông cuối cùng nhịn không nổi. Không được, phải cho người đi tìm, dù gặp ai cũng không thể giờ này còn chưa về. Gần đây trong kinh loạn lạc, người đâu? Ông còn chưa dứt lời, quản gia đã dẫn hai sai dịch bước vội vào. Trong mắt Phó Quyết và Thích Tầm, người theo sau chính là Lý Liêm của Kinh Kỳ Nha Môn. Lão gia, có Lý bộ đầu của Kinh Kỳ Nha đến. Lý Liêm vốn định vào bái kiến Lữ Trương, vừa thấy Phó Quyết và Thích Tầm cũng sững sờ. Bốn mắt chạm nhau thoáng chốc, Phó Quyết phản ứng nhanh hơn, hỏi ngay. Sao ngươi tới đây? Lý Liêm cũng chẳng kịp giữ lễ, trầm giọng. Nửa khắc trước, thành Tây Thủy Nguyệt Hiên trà lâu bốc cháy lớn. Có người mắc kẹt bên trong, không thoát được. Chúng ta vừa cứu hỏa vừa dò hỏi thân phận người bị vây. Tiểu nhị ở đó nói. Kẹt bên trong chính là đại tiểu thư Lữ tướng quân phủ. Lữ Trương thất thanh, người nói là, Diên Nhi, Lý Liêm gật mạnh, trước khi trời tối, nàng vào trà lâu, gọi một ấm bích loa xuân thượng hạng. Trong người bạc không đủ, bèn báo thẳng danh tự Lữ gia, nhờ ký sổ. Không thể nhầm, trước mắt tối sầm, Lữ Trương cả người ngã quỵ. Phó Quyết và Thích Tầm nhìn nhau, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Phó Quyết lập tức ra lệnh, dẫn đường. Đến hiện trường ngay, cách Trương.